Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuổi sẽ không còn có những suy nghĩ xa cách nhiều lắm, như vậy sẽ tốt cho Nặc Nặc hơn. Mỗi lần trở về nhà, nhìn thấy Nặc Nặc ngồi chơi xếp hình hay rồi chơi một mình ở trên sàn nhà, anh cảm thấy đau lòng đến khó chịu. Con gái của anh đã từng mơ ước sẽ mang đến cho con gái bảo bối của mình tất cả những gì tốt nhất, quý giá nhất trên thế giới này. Nhưng bởi vì công việc của anh quá mức bận rộn, không có thời gian rảnh rỗi dành riêng cho con gái, để Nặc Nặc được vui vẻ hạnh phúc như bao bạn nhỏ cùng lứa tuổi khác. Nếu anh còn tiếp tục như vậy nữa, thì cô đã bị chết không rõ ràng, giờ đã nằm dưới đất rồi mà vẫn không được yên tâm. Như vậy chẳng phải anh đã phụ lòng tin tưởng vô điều kiện của Tương Tư đối với anh rồi hay sao? Hà Dĩ Kiệt không dám nhớ lại. Mỗi lần nhớ tới tất cả những gì cô đã làm trước lúc lâm chung, mỗi lần nhớ tới những lời nói mà cô đã nói với Tiêm Phúc ngày đó, cho dù cô đã phải từng chịu khổ sở lớn đến như thế nào, thì cô vẫn tin tưởng anh vô điều kiện. Trong lòng của anh thấy khó chịu mà bị khắc ở bên bếp lửa nến chín vậy. Nhưng mà bây giờ anh đã làm cái gì? Con gái ở bên cạnh anh, nhưng ngay cả thân phận quang minh chính đại của mình cũng không có, lại còn bị một bảo mẫu nhỏ nhoi kia bắt nạt. Hà Dĩ Kiệt lăn lộn khó ngủ, nhưng anh vẫn không dám tùy tiện xoay người. Nặng nặng ghé vào trong ngực anh ngủ rất say sưa. Có lẽ đây chính là sự thần kỳ của liên hệ máu mủ. Cho dù con gái tiếp xúc với anh không nhiều, nhưng cô bé vẫn sợ sẫm vào anh như vậy. Hà Dĩ Kiệt không nhìn được liền cúi đầu hôn vào trán của con gái. Trong lúc ngủ mơ mơ màng màng, cô bé quơ vào bàn tay nhỏ bé mũm mĩm, cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Anh ôm chặt con gái vào trong lòng tràn đầy yêu thương. Nặng nặng lên trở mình, vẩn cái mông đít nhỏ lên, rồi ngay sau lại chìm vào trong giấc ngủ say. Trái tim của anh mềm nhũn ra, gần như tan chảy thành nước. Anh cầm cánh tay của con gái để lộ ra bên ngoài, cho vào trong chăn, rồi vòng tay ôm xít lấy con. Nhưng lúc này trong lòng anh đã dần dần hiện lên một ý niệm. Một tuần sau, đúng vào thời điểm Bí Thư Tiếu và Tiêu Tử Tuấn ra nước ngoài di dân. Buổi sáng hôm đó, sau khi Hà Dĩ Kiệt gọi điện thoại tới, nói rằng buổi trưa anh sẽ không quay trở lại, chị Lâm vừa cúp điện thoại, lập tức liên lạc với Đỗ Phương Phương. Đỗ Phương Phương tới rất nhanh. Sau khi vào cửa, Nặc Nặc vừa ngước mắt đã nhìn thấy cô ta, liền lập tức co rúm người lại một cái. Trong đôi mắt to tỏa ra sự sợ hãi, bước chân thật dài siêu siêu vẹo vẹo, lông mi run rẩy, cái đầu nhỏ rũ xuống núp ở phía sau chiếc ghế ăn cơm to tướng. Chị Lâm bưng cháo đến dỗ dành để cho cô bé ăn, nhưng cô bé nhất định không ăn. Ngón tay mập mạp cứ xoắn vào nhau, một lát sau liền quát miệng muốn trực khóc, nhưng rồi lại không dám khóc, nước mắt đã vòng quanh, nhút nhát kiếp sợ nhìn chị Lâm. Ba ba, tìm ba ba. Chị Lâm ở cùng với Nặc Nặc mấy ngày nay, cũng nhận thấy cô bé này rất ngoan ngoãn đáng yêu, cho dù là người có tâm địa sắt đá cũng không khỏi có cảm tình với bé. Thấy bộ dáng Nặc Nặc ngoan ngoãn lại vừa gọi ba ba đáng thương như vậy, chị Lâm không khỏi có một chút không đành lòng. Nhưng Đỗ Phương Phương ở đây, chị ta cũng không dám nói điều gì, đành phải giả bộ như không nghe thấy, lại rúc một thìa cháo lên thổi vài cái đưa đến bên miệng Nặc Nặc, rồi dỗ dành khuyên nhủ. Nặc Nặc ngoan, mau ăn cháo đi. Nặc Nặc dùng sức lắc đầu, những giọt nước mắt trong suốt từ trên hàng lông mi cong vút lăn xuống, dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm thành hai hàng. Chị Lâm vừa định dỗ dành tiếp, thì Đỗ Phương Phương đã nghiêm mặt lại. Cô ta quát lên một tiếng, cơn tức của cô ta bắt đầu không kìm được nữa. Thấy Nặc Nặc lắc cái thân thể nho nhỏ, đã không muốn ăn cơm lại còn bộ dạng khóc lóc cực kỳ tủi thân không sao chịu được, thì Phương Phương lại càng bực bội. Cô ta đã làm cái gì đâu chứ? Cô không hề đụng một ngón tay vào con bé, vậy mà đã khóc thành như vậy. Người khác đã thấy tưởng rằng Đỗ Phương Phương cô ta là loại mẹ kế rắn rết gì đó. Hơn nữa, nếu quả thực sau này tiểu tổ tông kia sống cùng trong nhà của cô ta, thì phải chăng cô ta sẽ bị con nhỏ chán ghét này làm cho tức giận đến chết hay sao? Muốn cô ta hầu hạ cái đồ nhà quê vừa vướng víu vừa khó chịu kia sao? Đừng có mà mơ tưởng, động một chút lại khóc, Dĩ Kiệt sẽ nghĩ như thế nào chứ? Đồ đê tiện văn tương tư kia thật sự là thâm độc. Cô ta không đau lòng một chút nào khi đứa con gái mà mình rất ruột sinh ra âm mưu muốn quấy phá tàn nát cuộc sống của cô ta cùng với Hà Dĩ Kiệt. Tục ngữ đã nói, phá hủy một ngôi miếu cũng không bằng cưới về một cái cọc. Loại người có lòng dạ tràn đầy mưu mô như Văn Tương Tư kia, một người phụ nữ có lòng dạ độc ác như vậy, cần gì phải đẩy xuống địa ngục mới phải chứ? Đỗ Vương Vương càng nghĩ càng tức giận, nhìn thấy Nặc Nặc vẫn đang vặn vẹo thân thể không chịu ăn cháo, liền bước vài bước tới bên cạnh bàn, một phát sẵn lấy chiếc thìa trong tay chị Lâm. Cô ta múc một thìa cháo đầy ắp đưa đến bên miệng của Nặc Nặc. Nặc Nặc lập tức lắc đầu nguầy nguầy, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt cơm chiều ăn, đôi mắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net